Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, chương 249, lần đầu tiên chịu đến tổn thương Latios. Hanh, Agatha nói, không cần quản nó, tiếp tục, cái gì? Mắt thấy Zenga trong thống khổ mạnh mẽ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cái kia màu máu đỏ con mắt thứ ba con ngươi càng là hung tợn nhìn chằm chằm trên bầu trời Latios. Siêu năng hệ tuyệt chiêu để Zenga phi thường khó chịu. Có thể nó lại ngạnh sinh sinh đích chỉ vào tinh thần mạnh mẽ niệm. Điên cuồng khống chế được bóng dáng xào huyệt đối với Latios tiến hành không góc chết vây công. Latios sử dụng đám xương cầu phong bảo. Ô, vô số đám xương cầu từ Latios trước người lao ra. Giống như phong bảo tịch quyển xuống phía dưới Zenga. Không cần quản nó, tiếp tục công kích, Zenga. Agatha lúc này diện vô biểu tình, nhưng của nàng mệnh lệnh lại có vẻ cực kỳ tàn khốc. Đây là ý gì? Đáp án rất rõ ràng. Nàng muốn Zenga cùng Latios lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Loại này đấu pháp hoàn toàn không để ý tới Pokemon chết sống, đi lên liền cùng Latios lấy mệnh đổi tổn thương. Ở dẫn sóng cùng siêu năng lực mang tới ý thức cường hóa bên trong. Diệp Huyền nhìn ở đám xương cầu dưới sự công kích, thống khổ lại điên cuồng rên ga. Nó đang kiên trì, ở bỏ qua tánh mạng điều kiện tiên quyết, muốn từ Latios trên người cắn một khối kế thịt. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng nhìn thấy khoảng cách Latios gần trong gang tấc vô số bóng dáng đánh bất ngờ. Giờ này khắc này, Diệp Huyền có hai lựa chọn, hoặc là để Latios buông tha công kích, sau đó lấy tinh thần mạnh mẽ niệm tiến hành phòng ngự. Như vậy phòng ngừa Latios bị thương tổn, hay hoặc là liền cùng Agatha muốn giống nhau, của nàng Zenga bị giết chết, mà Latios thì thừa nhận nhất chiêu cực kỳ khủng bố lĩnh vực tuyệt chiêu. Hai chọn một, làm sao chọn, ghê tởm. Diệp Huyền mạnh mẽ nắm chặt nắm tay. Hắn nhớ để Latios phòng ngự. Có thể nói chưa mở miệng, Latios liền ở Diệp Huyền đáy lòng hô. Cơ hội lần này tới không dễ dàng. Nếu như ở chỗ này lùi bước, cái kia làn sóng tiếp theo, hạ sóng đại phạm vi công kích, lại nên làm cái gì bây giờ? Đừng quên, hắc hóa Zenga HP là bình thường Zenga gấp mấy chục lần. Thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa nơi này hắc hóa khí tức, không phải chỉ có Diệp Huyền có thể sử dụng Zoban chi lực khôi phục Latios. Chúng nó cũng có thể đi qua hắc hóa chi lực chữa trị tự thân mất đi năng lượng, thậm chí thân thể thương tích. Cho nên mắt thấy chính mình chiếm giữ ưu thế, có thể thắng lợi, Latios không muốn lùi bước. Cái này là của nàng quyết ý, cũng là thay Diệp Huyền bắt được quyết thắng điểm. Tiếp tục, theo gầm lên giận dữ, Latios bị vô số bóng dáng đánh bất ngờ trúng mục tiêu. Phát ra thống khổ bi minh, bi thương than khóc, tương đối, còn có bị như gió bão đám xương cầu bao phủ Zenga. Diệp Huyền lo lắng nhìn không trung phát sinh bạo tạc, mà trên tay móng tay, càng là sớm đã lõm vào lòng bàn tay. Để hắn hai tay, máu me đầm đìa, Latios, nhưng Diệp Huyền không có để ý những thứ này. Hắn chỉ muốn biết Latios thế nào, đến cùng bị bao nhiêu thương tổn. Ô, theo một tiếng kêu to, trên người mang theo một ít thương thế Latios chạy ra khỏi yên vụ. Sau đó chậm rãi rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Ngươi không sao chứ, Latios, bị chút tổn thương, Latios. Nhưng không quan hệ, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nghe được Latios lời nói, Diệp Huyền cũng không có thở phào một cái. Ngược lại, áp lực của hắn lớn hơn. Đây mới là trận thứ hai a. Mới đến trận thứ hai, Latios cũng đã ăn nhất chiêu ẩn chứa hắc hóa chi lực lĩnh vực tuyệt chiêu. Vậy kế tiếp đâu? Nếu như Agatha vẫn như thế đánh, cái kia, cảnh, quỷ, sàn quyết đấu trên mặt đất, Jenga thân ảnh bắt đầu tan vỡ, nó thua, không có thể ngăn dưới Latias tinh thần mạnh mẽ niệm cùng với nhiều như vậy đám xương cầu. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon, đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội, hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được, Latias đẳng cấp đề thăng. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Diệp Huyền Latias lần nữa tăng lên một cấp, đạt tới 78 cấp cao độ. Nhưng dù cho như thế, Latias sinh mệnh cũng không có được khách quan chuyển biến tốt đẹp. Tương phản, hắc hóa chi lực đã xâm nhập Latias trong cơ thể. Diệp Huyền Zoban chi lực không cách nào trực tiếp khôi phục thương thế của nàng. Phản mới bắt đầu đi đầu xua tan cái này virus một dạng hắc hóa chi lực. Ngốt rồi, Diệp Huyền xuất đạo đến nay, còn chẳng bao giờ để cho mình Pokemon từng chịu đựng như vậy tổn thương nghiêm trọng. Không phải, đừng nói là thương tích, liền là bình thường tình huống bên dưới bị đánh trúng. Đều là ít lại càng ít, cho tới nay Diệp Huyền chiến đấu, đều là lấy cường đại Pokemon nghiền ép. Đẩy ngang tất cả địch, thật là đến nơi này trùng ngược gió cục, Diệp Huyền mới ý thức tới, chính mình tâm lý thừa nhận năng lực, rốt cuộc có bao nhiêu kém. Được rồi, cái này không thể trách Diệp Huyền, bởi vì bất kỳ một cái nào huấn luyện ra cũng không có gặp qua tình huống như vậy. Lấy Pokemon sinh mệnh làm tiền đặt cuộc vào hành chỉ huy. Thất bại đại giới là Pokemon sinh mệnh. Chuyện như vậy, cái nào huấn luyện ra có thể gắng giữ lòng bình thường đi chỉ huy? Nếu như là ở bình thường tình huống bên dưới, Latias coi như bị thương, mất đi chiến đấu năng lực, Diệp Huyền cũng tối đa chính là phẫn nộ, sẽ không giống như bây giờ, do dự, thậm chí sản sinh sợ tâm tình. Đáng tiếc, cái này không phải Pokemon thế giới, quá ra huấn luyện ra chiến đấu. Nơi này là lôi đài chết, này đây tính mệnh làm tiền đặt cuộc hắc hóa đạo quán khiêu chiến tái. Latias, ngươi bây giờ trạng thái, Diệp Huyền cảm thụ được Latias sinh mệnh lực, khoảng chừng còn có 72% thể lực giá trị. Chiến đấu kế tiếp, vụ tất cẩn thận, Latias cũng không có cảm thấy thống khổ, bởi vì Zoban chi lực cùng hắc hóa chi lực đã trung hòa. Đối với nàng chiến đấu, ảnh hưởng cũng không lớn. Còn có 4 trận, Latias sẽ không thua. Như vậy, tiếp tục Agatha ném ra viên thứ 3 Pokemon Bo. Đi ra, cũng là một con Arbok. Arbok, ngoặc kép, Arbok, đẳng cấp, 81 cấp phẩm chất, màu cam phẩm chất đặc thù. Hắc hóa Pokemon cùng Agatha phía trước nói giống nhau. Thoạt nhìn phía trước con kia Jenga, phải là Agatha dưới chướng mạnh nhất Pokemon, để hoán đổi Diệp Huyền Latias, để cho trọng thương, Agatha không tiếc đem hy sinh, đây thật là huấn luyện nhà làm sao, nên, thật không hổ là hắc hóa huấn luyện ra sao, quả nhiên tàn nhẫn, chỉ là, Diệp Huyền không ngờ tới Agatha sẽ phái ra một con không biết bay Pokemon. Tới cùng Latias đối chiến, Latias lên không, đến Arbok không cách nào công kích được địa phương đi. Zoban đạo quán không đỉnh khoảng cách lôi đài đại khái có tiếp cận 20 mét khoảng cách. Cho nên lúc này Latias treo lơ lửng ở đại khái 18 thước không trung. Khoảng cách như vậy cùng cao độ, Arbok bất luận cái gì kỹ năng. Diệp Huyền cảm thấy cũng không thể bắn chúng sở hữu nhanh chóng như vậy độ Latias. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.